Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 871, bao phủ Mỹ Đế Đại Du Hành. 68/100. Tranh thủ thời gian thông chi bên trong huynh đệ, ngăn cản Diệp Thu ca hát. Nhanh, tên kia người phụ trách lúc này kêu lên. A, đối mặt thượng cấp cái này kinh hoàng thất thố bộ dáng, vừa lên mấy tên thủ hạ rất là mờ mịt, đứng ở bên cạnh trợ lý không khỏi an ủi. Cục trưởng, không phải liền là hát mấy bài hát sao? Cần phải khẩn trương như vậy sao? Người mẹ nó biết cái gì? Vị kia người phụ trách giận phun ra đối phương gương mặt nước bọt. Sau đó nói, cũng không nhìn một chút đám người này là thân phận gì. Bọn họ đều là dân quyền vận động người. Bản thân liền là ghét nhất kỳ thị chủng tộc một đám người. Lại thêm Martin Luther King vừa mới bị người giết hại. Cái này tâm lý cũng sớm đã tích tụ một bụng nộ hỏa. Ngay tại lúc này hát phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Cái này mẹ nó liền giống với là tại hướng về dầu mỏ trong kho phóng hỏa. Đây là muốn tạc thiên a. Nghe được lời này, hiện trường tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Ta cái đại thảo, bọn hắn đều ý thức được sự thái tính nghiêm trọng. Nhao nhao liên lạc giải tại bên trong quảng trường quân cảnh. Muốn báo cho bọn hắn ngăn cản Diệp Thu đám người diễn sướng. Nhưng là, lúc này, toàn bộ quảng trường đã sớm lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Đừng nói đặt ở dây lưng quần lên bộ đàm, cho dù là nhét vào trong lỗ tai tai nghe, cũng căn bản nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí, hiện trường một chút quân cảnh sớm đã đi theo những người khác cùng một chỗ hát lên bọn hắn là một. Đám lòng mang tinh thần chính nghĩa, đồng tình có sắc tộc duệ người. Một bài, hai bài, theo một số người sắp hiện ra tràng hình ảnh, trên tấm ảnh truyền đến trên Internet, càng ngày càng nhiều người biết bên này chuyện xảy ra. Nghe nói không, Diệp Thu còn mở diễn sướng hội. Khe nằm, thật hay giả, ở nơi nào a? Tại XX nhà tang lễ. Ngoặc kép, cút mẹ mày đi, người mẹ nó chơi ta đây. Tại nhà tang lễ bắt đầu diễn sướng hội. Người mẹ nó đừng nói cho ta Diệp Thu là muốn hát cấp quỷ nghe a. Đúng a, Diệp Thu chính là muốn hát cấp quỷ nghe a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, đùa giỡn á. Diệp Thu là vì trước mấy ngày bị người cường sát Martin Luther King. Mới tạm thời mở trận này ca nhạc hội. Hát giống như cũng là phản chủng tộc kỳ thị ca khúc đây. Đây là thật sao? Oh my god, à, ta liền tại phụ cận, vậy thì ta đi. Thế là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phía nhà tang lễ tụ tập tới. Một tên phụ trách ở ngoại vi quản khống giao thông cảnh viên hướng về cục trưởng gọi điện thoại tới. Trưởng quan, không xong, bên ngoài có càng ngày càng nhiều dân thành phố tại hướng bên này chạy tới. Người sẽ không ngăn ở bọn hắn sao? Nghe được đối phương báo cáo, cục trưởng nhất thời giận dữ hét, đưa cho ngươi 300 tên cảnh sát lực lượng dùng làm gì? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đối mặt cục trưởng gào thét, đối phương rất là ủy khuất biểu thị, đối phương không sai biệt lắm có 3 vạn người a. Ngụ ý đúng vậy, thần thiếp làm không được a. 3 vạn, nghe thấy con số này, cục trưởng cũng là mặt đầy mộng bức. Nếu để cho cái này 3 vạn người tràn vào quảng trường, lại thêm trong này đang tại điên cuồng phụ sướng bên trong 1 vạn người, một khi xảy ra chuyện gì, tưởng tượng thấy cái kia hỗn loạn tràng diện, cục trưởng nhất thời gương mặt khó coi. Cục trưởng lập tức phân phó nói, lập tức liên hệ test, ta mời quân đội khẩn cấp tăng viện. Một bên trợ lý khó xử biểu thị, thế nhưng là chúng ta tại đây đã có hơn mấy ngàn người quân đội. Chúng ta tiểu bang có vẻ như không có nhiều như vậy quân đội. Chấm ngoặc kép, cục trưởng giận dữ hét. Vậy thì gọi điện thoại cho Nhà Trắng. Trợ lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như lúc này có người tại nhà tang lễ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, lúc này lấy nhà tang lễ làm trung tâm, xung quanh 20 cây em bên trong vô số xe hơi liền như là con kiến về tổ bình thường. Tất cả đều tại hướng về nhà tang lễ bên này vọt tới. Mà tại 20 cây em ở ngoài, tại một mảnh càng rộng lớn hơn đường quốc lộ bên trên, cũng có càng ngày càng nhiều xe hơi đang hướng cái phương hướng này tới. Đây đều là đang nghe tin tức về sau chạy tới Mỹ Đế công dân đương nhiên. Tuyệt đại đa số đều có sắc tộc Duệ công dân. Diệp Thu trận này ca nhạc hội tổng cộng tiến hành hơn một cái giờ. Ngoại trừ phản tông tộc ca khúc bên ngoài, Diệp Thu còn diễn sướng rất nhiều mãnh liệt, thúc người hăm hở tiến lên ca khúc. Mà tại Diệp Thu trong tiếng ca, hiện trường tâm tình của tất cả mọi người tất cả đều vô cùng tăng vọt. Mà đang diễn sướng hội sau cùng, Diệp Thu diễn sướng sau cùng một ca khúc bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Làm bài hát này vừa ra tới, bao quát mới vừa đuổi tới hiện trường New York, vừa mới sinh trưởng ở bên trong chỗ có chính phủ, cùng quân cảnh nhân viên, tất cả đều gương mặt tái nhợt. Cái này Diệp Thu, hắn đến cùng muốn làm gì? Mà khi hiện trường dân quyền vận động độc giả nghe được cái này bài hát thì đó vốn là liền đã chất chứa vô tận nộ hỏa theo tiếng ca, trong nháy mắt cuồng bạo đi ra. Đúng, bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Tất cả mọi người cầm nộ hỏa hóa thành tiếng ca, vang dội mảnh không gian này. Nửa giờ diễn sướng hoàn tất, Diệp Thu khẽ thở ra một hơi, nói ra sau cùng một phen. Martin nhục thể tuy nhiên tiêu vong, nhưng là hắn theo đuổi bình đẳng, tự do cùng dân chủ tinh thần lại vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Bình đẳng vạn tuế, tự do vạn tuế, dân chủ vạn tuế, phản đối chủng tộc kỳ thị. Một giây sau, từng tiếng khẩu hiệu trong đám người phát ra. Một chút dân quyền lãnh tụ một bên hô hào khẩu hiệu, vừa đi ra quảng trường, hướng về gian ngoài đi đến. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người tùy tùng gào thét đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn đây là chấm ngoặc kép. Một bên Martin phu nhân tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thu cánh tay, nói ra, Diệp, cảm ơn ngài cho chúng ta làm hết thảy. Tiếp đó, liền giao cho chúng ta đi. Nhìn xem Martin phu nhân cái kia một mặt cương nghị biểu lộ, Diệp Thu phảng phất thấy được Martin bản thân. Thế là, ngay tại Martin Luther King lễ truy điệu một ngày này, một trận tất cả mọi người không có nghĩ đến đại du hành bắt đầu rồi. Mới đầu, trận này tuần hành chỉ là phát sinh ở New York tiểu bang, nhưng rất nhanh liền liên lụy chung quanh mấy đại châu, đồng thời cấp tốc lan tràn đến Mỹ Đế toàn cảnh. Trong lúc nhất thời, tại Mỹ Đế mười mấy cái tiểu bang bên trong, tất cả đều bạo phát dân quyền vận động đại du hành. Cùng lúc đó, Mỹ Đế tất cả nghề nghiệp cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Xuất hiện Mỹ Đế trong lịch sử hiếm thấy đại bãi công. Trong lúc nhất thời, Mỹ Đế công nghiệp, thương nghiệp trong cùng một lúc lâm vào ngưng trệ bên trong. Toàn bộ Mỹ Đế trong phút chốc giống như rơi vào địa ngục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.